Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 427, hắn muốn giết chọn người. Một đêm kia, tại thần thánh, trang nghiêm, ngày thường để cho người ta kính sợ Quan Âm miếu bên trong, vang lên là trước đó chưa từng có qua kêu thảm. Một đêm kia, Quan Âm miếu bên trong truyền ra giọng nam, là mảnh này thần thánh nơi chưa bao giờ có điên cuồng. Đã ngươi cái này đưa tử Quan Âm cho chúng ta đưa không đến dòng dõi, như vậy ngươi liền mình cho ta Trần gia lưu lại một chút huyết mạch a. Cái kia điên cuồng trong thanh âm, trong lúc mơ hồ còn mang theo mấy điểm hưng phấn. Chỉ là, cái kia điên cuồng phục hưng phấn, đến tột cùng là vì cái nào? Đêm hôm đó qua đi, ngày thứ hai, Quan Âm người trong miếu ít đi rất nhiều. Chỉ là, mọi người đi ngang qua Quan Âm miếu thời điểm, y nguyên hội vô ý thức lộ ra kính sợ. Tại vào ban ngày, nơi này trang nghiêm, thần thánh, tại trong đêm tối nơi này kinh khủng, âm u, mỗi đêm bên trong, nơi này đều hội truyền đến bất đồng thanh âm, hưng phấn, điên cuồng, phách lối, lên án, giống như là tận thế trước đó. Bình thường nhân vật chính nhóm cuối cùng điên cuồng, từ cái kia về sau, căn này Quan Âm miếu bên trong, liền có hoàn toàn tương phản hai mặt. Một mặt là dưới ánh mặt trời thánh khiết, một mặt là trong bóng tối dơ bẩn. Mỗi cái đạp trên bóng đêm mà người tới, đều tự giác lấy khăn đen che mặt. Tựa hồ dạng này che khuất tự giác khuôn mặt, liền có thể khiến người ta nhìn không thấy trên mặt mình dữ tợn, liền có thể ẩn tàng ở mình nội tâm xấu xí cùng hắc ám. Mỗi người đều là vội vàng mà đến, vội vàng rời đi. Mọi người giống như là thương lượng xong bình thường. Tối hôm qua là hắn, tối nay là hắn, đêm mai là hắn, mọi người đứng xếp hàng. Không có bất kỳ cái gì hai người lẫn nhau lại ở chỗ này giao lưu. Đó là một loại trật tự, một loại tại ban ngày dưới ánh mặt trời. Cho dù là tại phồn hoa đại trong đô thị, đều rất ít có thể nhìn thấy tự giác. Tự giác để cho người ta muốn cười, để cho người ta muốn khóc, để cho người ta muốn mắng. Lại không thể nào mắng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng. Nói đến buồn cười, phong thủy không tốt Trần gia thôn, không chi thức Quan Âm miếu vị trí phong thủy tương đối tốt, vẫn là mộ tổ bên trên mạo khói xanh. Ngay tại hai ba tháng về sau, vị kia trong ngày thường ngồi tại thần đàn bên trên sẽ bị người kính ngưỡng, để cho người ta không dám nhìn thẳng Quan Âm hóa thân, bắt đầu xuất hiện nôn mửa, tinh thần không phấn chấn dấu hiệu. Cái kia về sau, Quan Âm miếu bên trong lại yên tĩnh một hồi. Mọi người mong đợi kỳ tích, mọi người vậy tin tưởng kỳ tích. Tại giống như có lẽ đã muốn triệt để tuyệt hậu thay mặt Trần gia thôn bên trong, mỗi một cái đã hoài thai nữ tử, đều là cái này chút cơ hồ lâm vào điên cuồng các thôn dân hy vọng cuối cùng. 10 ngày, nửa tháng, một tháng, dòng dã một tháng thời gian, Quan Âm miếu bên trong lại không có người đạp trên ánh trăng mà đến. Vào ban ngày, luôn có người đến đưa lên trái cây rau quả, luôn có người đến hất lên rối trá mặt nạ hỏi han ân cần. Trong đêm, nơi này một mảnh tĩnh mịch, ngẫu hội truyền ra ô ô tiếng khóc, tại như mực trong bóng đêm, như oán, như tố. Giống như oan hồn khống cáo. Một tháng, hai tháng, năm tháng, bảy tháng, ở tại miếu bên trong nữ tử bụng càng lúc càng lớn, hành động càng ngày càng không tiện. Ngày đó, nàng vịn bụng đứng ở trước cửa, nhìn xem cái kia chút cùng thôn thúc thúc bá bá nhóm tại đầu thôn dưới cây liễu lớn nói đùa, cười, nhìn về phía nàng lúc, trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra giữ kín như bưng dáng tươi cười. Trong thoáng chốc, nàng giống như là thấy được khi còn bé, mình cùng các bạn nhỏ đi trên đường, nói ngọt thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút thúc thúc đám A-Z đem tiết kiệm tiểu đồ ăn vặt phân cho bọn hắn. Khi đó bọn hắn, nụ cười trên mặt là cỡ nào hòa ái, cùng hiện tại như thế hòa ái. Một khắc này, nàng đột nhiên tinh thần có chút hoảng hốt, nàng đang nghĩ, đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Nàng không phải thần, là bọn hắn để nàng trở thành thần. nàng không có có thần lực. Bọn hắn đã sớm nên biết điểm này. Nhưng khi bọn hắn chân chính xác nhận điểm này về sau, hết thảy đến tột cùng vì cái gì sẽ biến thành dạng này. Đêm hôm ấy, nàng quỳ gối Quan Âm giống trước. Trắng đêm chưa ngủ, thật lâu không? Nàng muốn một đáp án. Chỉ là, đáp án kia, lại chậm chạp không có tới đến. Đêm hôm đó lê dân, nàng trong bụng quặn đau. Linh hồn giống là phải bị xé rách bình thường thống khổ. Nàng không có khóc, không có để cho, liền như vậy lẳng lặng nín ra. Hừng đông, khi người đầu tiên phát hiện đổ vào Phật tượng trước nàng lúc, nàng đã lâm vào hôn mê, hấp hối, mà tại bên người nàng, là một đôi so bình thường tân sinh anh hơi nhỏ một cái anh hài. Chỉ tiếc, bị phát hiện quá muộn, một đôi hài nhi đã sớm không một tiếng động. Càng thần kỳ là, không biết có phải hay không Trần gia thôn các thôn dân cầu mãi đưa từ Quan Âm mấy chục năm về sau. Rốt cục đạt được đáp lại. Cái này một đôi hài nhi một nam một nữ. Nàng cũng chưa chết rơi. Hấp hối nàng bị đưa về nhà bên trong. Cái nhà kia cái kia nàng đã từng quen thuộc nhà. Chẳng biết lúc nào trở nên như vậy lạ lẫm. Phụ thân không nói chuyện cùng nàng. Đối mặt nàng lúc, không phát ra nửa điểm thanh âm. Ca ca không cùng nàng đối mặt, sinh hoạt chung một chỗ lúc, từ không nhìn thẳng nhìn một chút nàng ánh mắt, tẩu tử mỗi lần nhìn thấy nàng, trong mắt đều mang cảnh giác, mang theo phòng bị, mang theo nàng đọc không hiểu hoặc là không muốn đọc hiểu ghen ghét. Mẫu thân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhìn về phía nàng lúc trong mắt là một loại có thể gây nên nàng như có điều suy nghĩ áy náy. Mọi người thường nói, hiểu rõ nhất ngươi người không phải bằng hữu của ngươi, mà là ngươi địch nhân. Nàng có khi hội muốn như vậy. Người bên gối đâu? Nàng không biết, vậy không muốn biết. Thân thể khôi phục về sau, nàng rời đi cái kia được xưng là nhà địa phương, về tới thuộc về nàng địa phương. Không phải nàng nghĩ, mà là nàng không thể không. Cái nhà kia đã dung không được nàng. Cái nhà này, nàng trốn không thoát. Đêm hôm ấy, Quan Âm miếu bên trong đã lâu nghênh đón quen thuộc người xa lạ. Loại kia càng thêm biến thái ý cười. Trong tiếng cười để nàng cảm thấy lại có mấy phần hiểu rõ. Là lúc nào đã nghe qua đâu? Nàng nhớ không rõ. Cái kia về sau, hết thảy tựa hồ lại về tới lúc trước. Mấy tháng về sau, nàng bụng lại một lần nữa hở ra. Quan Âm miếu bên trong lần nữa yên tĩnh một đoạn thời gian. Chỉ là, lần này ngắn hơn, ngắn ngủi một tháng sau, nàng chính nghiêng thân nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, đưa nàng từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Ngày hôm sau, nàng nghe được cái kia chút thúc thúc bá bá nhóm ở trước cửa đầu thôn dưới cây liễu lớn bên cạnh. Đánh cờ bên cạnh đàm luận, mơ hồ trong đó, nàng tựa hồ nghe đến vận khí. Đứa con trai. Mệnh loại hình từ ngữ, nội dung cụ thể, nàng không được biết, lại về sau, trong thôn tựa hồ được mở ra một cái van, vì các thôn dân cuối cùng điên cuồng mang đến càng nhiều hưng phấn cùng vui vẻ. Cái kia về sau, không có người lại quản nàng có phải hay không lớn bụng, không có người lại quan tâm nàng hội không hội xuất hiện nguy hiểm. Một tháng, nửa năm, một năm, ba năm, nhô lên bụng. Lại tại một cái nào đó trong đêm tỉnh lại hoặc là ban ngày ở giữa thần kỳ biến mất. Quan Âm miếu tựa hồ trở thành thôn cấm kỵ. Ban ngày bên trong không có bất kỳ người nào hội tới đây. Trong đêm tối mọi người đứng xếp hàng chờ ở chỗ này. Ba năm, năm năm, năm năm về sau, nào đó một đêm khi một cái được khăn đen nam nhân rời đi, một cái khác được khăn đen nam nhân tiến đến thời điểm, thấy là một bộ lớn bụng thi thể. Hắn đi đến trước, sờ sờ hơi thở, nói chuyện mạch môn, nghe một chút nhịp tim. A, chết nha. Trong lòng của hắn nhảy ra bốn chữ này, liền như là đang suy nghĩ a, giữa trưa, nên ăn cơm chưa đâu. Thậm chí, một khắc này nhìn xem nằm ở trên giường, trong mắt giống như mở giống như bế nàng. Người kia trong đầu còn sinh ra một loại kỳ quái ý nghĩ. Nếu không nhân lúc còn nóng. Ha ha, ha ha, hai chữ này có rất nhiều giải đọc. Biểu cười nhạo, biểu khinh thường, biểu qua loa, biểu tựa hồ có thể dùng tại bất kỳ địa phương nào. Tự nhiên mà vậy, vậy liền có thể dùng ở chỗ này. Hắn có hay không nhân lúc còn nóng? Không có ai biết, chỉ biết là sau đó không lâu. Trong môn người ra ngoài, ngoài cửa người tán đi. Ngày thứ hai, đã từng trang nghiêm, thần thánh Quan Âm miếu, hóa thành một vùng phế tích. Lại mấy năm sau, phế tích đều che đậy chôn ở trong lịch sử, không lưu lại nửa điểm vết tích. Đường Tam Táng quay đầu, xa xa nhìn về phía nơi xa Trần Gia thôn. Thôn trước, đại cây liễu dáng dấp chính vượng, tựa hồ từ dưới đất có thể được đến vô tình vô tận sinh cơ. Tựa hồ vô luận 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mảnh này đất đai đều có thể vì nó trưởng thành cung cấp nuôi điểm. Dưới cây liễu lớn, hai cái râu bạc trắng lão nhân tóc trắng vây quanh ở trước bàn đá đánh cờ. Một đám đồng dạng râu bạc trắng người tóc bạc tại bên cạnh vây xem. Một đám người có nói có cười. Tràng cảnh đẹp như họa. Đường Tam Táng cảm thấy, nếu như lúc này có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vỗ xuống một màn này, có lẽ cầm tới trên quốc tế, cái này Trần Gia thôn đều có thể bị bình một cái thôn hạnh phúc tên tuổi. Chỉ là giờ khắc này, nhìn xem cái kia đẹp như họa một màn, nhìn xem cái kia sinh cơ bừng bừng đại cây liễu, nhìn xem cái kia chút tựa hồ mỗi một cái đều sống trên trăm năm lão nhân. Đường Tam Táng trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ. Hắn muốn giết chọn người. Muốn giết người sao? Dường như xem thấu Đường Tam Táng tâm tư, Quan Âm đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, rơi trên người Đường Tam Táng. Đường Tam Táng gật đầu, không che giấu chút nào. Ta cũng muốn, Quan Âm trả lời, tựa hồ không phải là một cái Bồ Tát nên nói ra miệng ba chữ. Chỉ là ba chữ này nghe vào tai một bên, lại làm cho Đường Tam Táng cảm thấy, tựa hồ ba chữ này vừa ra khỏi miệng, trước mắt Quan Âm không còn là một tôn Phật, mà là một người. Lại nhìn nơi xa, viên kia dưới cây liễu lớn, một đám nói nói đùa cười, sinh hoạt giống như mỹ mãn hạnh phúc lão nhân. Đường Tam Táng trong lòng không khỏi một trận hoang đường. Phật có nhân tính, người mất thiên lương, cái này, đến cùng là một cái như thế nào thế giới? Quan Âm nhìn xem Đường Tam Táng, có phải hay không có chút mê mang? Đường Tam Táng gật gật đầu, lại lắc đầu, tung muôn vàn hắc ám, mọi loại gông xiềng, ta từ dốc hết sức phá đi. Quan Âm nhìn xem Đường Tam Táng, ngươi có một cái tốt sư phụ. Đường Tam Táng sững sờ, không hiểu nhìn xem Quan Âm. Quan Âm khóe miệng nhẹ cười, ngươi có một cái tốt sư phụ, thời gian 18 năm, truyền cho ngươi một thân thông thiên triệt địa bản sự, nhưng là bọn hắn đâu? Đường Tam Táng trong mắt lần nữa lộ ra mấy điểm mê mang, không biết có phải hay không ảo giác. Bên tai vậy mà vang lên thở dài một tiếng. Quan Âm thanh âm lần nữa ung dung vang lên, ta không thích Phật môn. Đường Tam Táng sững sờ, Quan Âm cười cười, nhưng ta y nguyên nghĩa vô phản cố vào Phật môn. Đường Tam Táng như có điều suy nghĩ. Quan Âm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Đường Tam Táng. Cho nên, coi ngươi lấy được chân kinh thời điểm rời đi Phật môn, vậy chưa chắc không thể. Tại chân kinh hai chữ bên trên, Quan Âm tăng thêm âm đọc. Đường Tam Táng biết, nàng trong lời nói chân kinh, tương đối cũng không phải là Tây Du Ký bên trong Đường Tăng sư đồ lần thứ nhất chiếm lấy giả kinh. Đường Tam Táng còn biết, tận quản trong những lời này rời đi Phật môn trước cũng không có tăng thêm chủ ngữ. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng lĩnh ngộ Quan Âm muốn biểu đạt ý tứ. Cho nên thỉnh kinh, Quan Âm nhìn xem Đường Tam Táng. Đã từng, ta cũng muốn giết chọn người. Thế nhưng là cuối cùng, ta không có. Đường Tam Táng cúi đầu xuống, cùng Quan Âm đối mặt. Quan Âm nhấc ngón tay chỉ nơi xa. Nơi xa đại cây liễu, cùng dưới cây liễu lớn râu bạc trắng lão nhân tóc trắng. Đường Tam Táng thuận Quan Âm ngón tay nhìn lại, trời chiều ánh chiều tà dưới, đại cây liễu giống bị phủ thêm một tầng huyết sắc. Huyết sắc dưới cây liễu lớn, râu bạc trắng tóc trắng trăm tuổi một đám lão nhân giống như có cảm giác, quay đầu, không hẹn mà cùng xông Đường Tam Táng vị trí chỗ ở lộ ra hòa ái ý cười. Nụ cười kia phía dưới, Đường Tam Táng thấy là dữ tợn mặt xanh, huyết sắc răng nanh. Lúc này, bên tai chuyện chính đến Bồ Tát thanh âm. Bọn hắn còn muốn sống bao lâu? Đường Tam Táng nghiêm nghị. Hắn đọc hiểu Quan Âm lời nói bên trong ý tứ. Còn muốn sống bao lâu? Bọn hắn, mỗi một cái đều sống trên trăm thậm chí mấy trăm năm. Còn có, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.